Một bên khác, Ninh Phàm lấy Đông Yêu Tổ Uy Tự Quyết, phá tan Mộc Tùng đạo nhân hống một tiếng, trực tiếp làm cho trong miếu quần tu nhìn nhau ngơ ngác. Bên trong tòa miếu cổ, thỉnh thoảng truyền ra hút vào hơi lạnh tiếng, liền ngay cả triển khai Phật hống Mộc Tùng đạo nhân, đều có ngắn ngủi trầm mặc. Hồi lâu, mới lại chuyện lên tiếng, nhưng là đúng Ninh Phàm phá hắn Phật hống hành vi, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hừ, đúng là cái gan to bằng trời tiểu tử, dám ở lão phu địa giới, phá lão phu Phật âm. Hướng lão quái, lần trước ngươi dẫn người thấy ta, là bao lâu trước đó chuyện? Nhớ không rõ, lần trước tiểu tử, tựa hồ là gọi Xâm La đi, ngay ở trước mặt lão phu trước mặt, liền dám chém đứt lão phu tứ đế La Hán Tùng. Ngươi lần này mang đến người, nhưng cũng không sai, hắn là ngươi đệ tử mới sao? Lời nói trong lúc đó, mặc dù vẫn có chút chua ngoa ngữ khí, nhưng không hề che giấu chút nào đối với Ninh Phàm vẻ tán thưởng, không chút nào lại căm ghét Ninh Phàm cổ ma thân phận. Ý tứ, này Mộc Tùng đạo nhân tính nết, còn thật là có chút quái lạ, hỉ nộ vô thường, để người không thể dự đoán. Xâm La, nghe Mộc Tùng nhắc tới Xâm La, Hướng Minh Tử sắc mặt ảm ảm, có mấy phần cay đắng, tự nhân Mộc Tùng một câu nói, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, càng nhớ tới hơn Xâm La chết trận bi thương. Bất quá hơi dừng lại một chút sau, cuối cùng mỉm cười hồi đáp, người này tên là Ninh Phàm, không phải lão phu đồ nhi, nói cứng, xem như là lão phu một tên anh em kết nghĩa. Ồ, lão phu bế thế nhiều năm, không biết chuyện ngoại giới, ngã cũng không nghe nói quái gở thiếu hữu ngươi, nộp như thế một cái tiểu hữu. Thôi, người này dám phá lão phu Phật âm, mặc dù thân là cổ ma, cũng có tư cách cùng lão phu vừa thấy, các ngươi vào đi. Nghe vậy, Hướng Minh Tử cũng không khách sáo, nhất thời mang theo Ninh Phàm đi vào cổ miếu. Bên trong tòa miếu cổ, đã có hơn 10 cái tăng đạo đệ tử phân hai hàng đứng thẳng, nghênh tiếp Hướng Minh Tử hai người đến. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những này tăng đạo, nơi đây tu sĩ bên trong, nắm giữ vạn cổ tiên tôn tu vi, chỉ có 3 người. Trong 3 người, lại chỉ có 1 người, tu vi đạt đến vạn cổ đệ nhất kiếp, còn lại 2 người đều chỉ là mới lên cấp tiên tôn. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào tên kia vạn cổ một kiếp tiên tôn trên người, đây là một cái áo bào đen ông lão, chính là trước đó đối với hắn sắc mặt âm trầm người kia. Ụp ịch vóc người, trên mặt mang theo râu cá chê, một đôi đậu xanh mắt nhỏ mỗi khi xoay một cái, đều tự ở tính toán cái gì. Trước đó không cổ miếu, Ninh Phàm liền đã phát hiện, trong miếu tên này áo bào đen ông lão đối với mình biểu lộ một chút địch ý. Người này đối với hắn biểu lộ địch ý, hắn không để ý, để hắn lưu ý, là này áo bào đen ông lão mang cho hắn không ít cảm giác ngột ngạt. Này áo bào đen ông lão tuy nói chỉ là vạn cổ một kiếp tu vi, nhưng cũng không thể khinh thường. Nói riêng về tu vi, e sợ muốn so với chân huyết ba sao mình càng mạnh hơn một đường, thuộc về loại thực lực đó khá mạnh một kiếp tiên tôn. Ninh Phàm đối với thực lực của tự thân, cũng coi như có càng rõ ràng nhận thức. Hắn kiếp huyết tu vi, tuy nói có thể so với một kiếp tiên tôn, nhưng ở một kiếp bên trong, tuyệt đối không tính cường giả, nhiều nhất chỉ tính phổ thông. Dì rào, dì rào, dì rào. Bên trong tòa miếu cổ, chợt có từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi đến mức cổ miếu trung tâm một cây che trời cổ tùng dì rào rung động, rơi ra vô số xanh biếc như phỉ lá thông diệp, rơi trên mặt đất, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh bên trong, từ từ đi ra một cái đầu chọc nhắm mắt thanh bào lão đạo. Người lão giả này cả người tu vi nội liễm, không lộ mảy may, nhưng mà giơ tay nhấc chân, đều hợp với đạo, quanh thân tiết lộ viên mãn tâm ý, hầu như chọn không ra quá nhiều tì vết. Hắn mới phương vừa hiện thân, lập tức liền có từng tiếng mênh mông tiếng chuông, vang vọng ở chỗ này mỗi một người trong tai, ong ong không dứt. Người này, chính là Mộc đảo chủ nhân, Thương Đế Sư Tôn, Mộc Tùng đạo nhân. Cung nghênh Sư Tôn xuất quan. Cung nghênh Mộc tiền bối xuất quan. Ở đây đệ tử lập tức hướng về Mộc Tùng cung kính hành lễ. Này thân là khách là áo bào đen ông lão, tương tự cung kính hành lễ, không dám thất lễ. Không có hướng về Mộc Tùng hành lễ người, chỉ có hai cái, một là cùng Mộc Tùng ngang hàng tương giao Hướng Minh Tử, hai là Ninh Phàm. Này Mộc Tùng đạo nhân không nói hai lời, liền ra tay với Ninh Phàm, nếu không có Ninh Phàm thủ đoạn nghịch thiên, sớm bị Mộc Tùng hóa đi một thân cổ ma tu vi. Đã như thế, Mặc dù này Mộc Tùng tu vi kinh thiên, Ninh Phàm đối với Mộc Tùng cũng là không có nửa điểm kính ý. Này lệ, không được cũng được. Tiểu tử này. Hướng Minh Tử khẽ cười khổ, thầm nghĩ Ninh Phàm cũng thật là cái tiểu tử quật cường. Đối mặt Mộc Tùng loại cường giả cấp bậc này, cũng dám cự không hành lễ. Như vậy hành vi, cũng thật là như cực năm đó Xâm La. Hắn một đời thu đồ đệ ba người, một là này đại thần không đế, một là này đại hư không đế, còn có một cái dù là Xâm La. Ba người đều từng bị hắn mang đến gặp Mộc Tùng, nhưng chỉ có Xâm La, dám ở Mộc đảo địa giới cùng Mộc Tùng hò hét, cũng chỉ có Xâm La, tối đến Mộc Tùng thưởng thức. Này Mộc Tùng tính tình quái lạ, bình sinh không thích nhất theo khuôn phép cũ người, nhưng yêu thích Xâm La loại kia coi trời bằng vung, hung hăng càn quấy người. Đương nhiên, này hung hăng nhất định phải có một cái tiền đề, này dù là nhất định phải có tư bản đi hung hăng, nhưng không có đủ thực lực chống đỡ, Mộc Tùng đồng dạng sẽ không nhìn thẳng xem người này một chút. Quả nhiên, thấy Ninh Phàm không đối với mình hành lễ, Mộc Tùng đạo nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn thưởng thức nam nhi, tiện lợi có một luồng huyết tính, có một luồng sắc bén khí. Thủ thành người, có thể khéo đưa đẩy, nhưng khai thác người, nhất định phải kiên cường thiết huyết. Ninh Phàm loại này quật cường người, đúng là tối đối với khẩu vị của hắn. Ninh Phàm thật không nghĩ tới ở lão phu bế thế 5 tháng bên trong, còn có nhân vật như vậy xuất hiện. Mộc Tùng đạo nhân bế thế nhiều năm, đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, không biết Xâm La đã chết. Cũng không biết Đông Thiên gia cái vũ chi tiên quân. Hắn đối mặt Ninh Phàm, tự đang quan sát Ninh Phàm, một mực từ đầu đến cuối không có mở hai mắt ra, đúng là rất có vài phần quỷ dị. Hướng Minh Tử là bởi vì mù hai mắt, mới không mở mắt, Mộc Tùng nhưng là bởi vì một số duyên cớ, cố ý không mở. Bị nhắm mắt trạng thái Mộc Tùng xem kỹ, Ninh Phàm lại có một loại cảm giác kỳ dị. Mộc Tùng đạo nhân rõ ràng không có mở mắt ra, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác. Nhưng dường như mở mắt ra, mà hắn rõ ràng mở to mắt, nhưng đang nhìn đến Mộc Tùng trong nháy mắt, có chưa từng mở mắt ảo giác. Quỷ dị nhất chính là, bị Mộc Tùng tập trung trong nháy mắt, phảng phất thế gian này tất cả ngoại trừ Mộc Tùng bản thân ở ngoài, đều hóa thành hư huyễn, liền ngay cả Hướng Minh Tử bực này một cấp chuẩn thánh tồn tại, đều trở thành hư huyễn, bên trong đất trời, chỉ có Mộc Tùng một người chân thực. Ninh Phàm không hiểu Mộc Tùng sao có quỷ dị như vậy ánh mắt, nhưng càng thêm vững tin Mộc Tùng tu vi trên sâu không lường được. Hướng lão quái, ngươi mang người này đến đây, có gì thỉnh cầu, cứ nói đừng ngại. Nếu là lão phu đủ khả năng việc, lại không trái với lão phu nguyên tắc, lão phu thì sẽ trợ ngươi. Lần này, Mộc Tùng khẩu khí không nửa tự trước đó cự người ngàn dặm, mà là có mấy phần khách khí. Hướng Minh Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Biết Mộc Tùng là cảm thấy xem Ninh Phàm vừa mắt, mới hội tốt như vậy nói chuyện. Lập tức hắn cũng không phí lời, mà là trực tiếp đem cầu lấy khai thiên thạch sự tình nói cho Mộc Tùng. Các ngươi tới đây, là nghe nói lão phu trong tay có khai thiên thạch, muốn cầu lấy vật ấy. Mộc Tùng trên mặt, nhất thời có vẻ cổ quái. Mà Mộc Tùng một chúng đệ tử, thì lại đều hướng này áo bào đen ông lão nhìn đi. Không sai, lấy tu vi của ngươi. Giữ lại này hạ phẩm khai thiên thạch cũng không có cái gì tác dụng lớn, chẳng bằng cùng lão phu làm cái trao đổi. Lão phu nơi này có mấy viên đan dược, đem ra đổi ngươi khai thiên thạch, nghĩ đến là đủ tư cách. Nói xong, Hướng Minh Tử vi vẫy tay, tay bên trong lập tức thêm ra một cái màu vàng óng bình thuốc, cong ngón tay búng một cái, bình thuốc nhất thời bay về phía Mộc Tùng đạo nhân. Mộc Tùng tiếp nhận bình thuốc, thần niệm quét qua, rất có vài phần ý động. Nhưng mà thoáng qua rồi lại cười ha ha, đem bình thuốc đẩy một cái, trả lại Hướng Minh Tử. Đáng tiếc, viên thuốc này tuy được, ta nhưng không có dư thừa khai thiên thạch cùng ngươi trao đổi. Ngươi muốn khai thiên thạch, đã bị lão phu đưa cho người khác. Tặng người. Hướng Minh Tử hơi kinh ngạc, có chút bất ngờ. Lão phu lúc còn trẻ, khiếm quá một cái nào đó tông môn ân tình. Bây giờ, này tông môn hậu nhân tìm tới lão phu môn đình. Hướng về lão phu đưa ra ba cái thỉnh cầu, lão phu đã toàn bộ đáp ứng, trong đó liền có khai thiên thạch một hạng, cũng đã đưa cho người này. Mộc huynh có thể hay không báo cho, này khai thiên thạch đến tột cùng cho ai? Hướng Minh Tử hỏi, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Mộc Tùng vừa dứt lời, tên kia áo bào đen ông lão liền thầm mắng một tiếng suối quẩy, từ đội ngũ bên trong đi ra, hướng Hướng Minh Tử cung kính ôm quyền nói: "Vạn bối Ô lão bát, chính là Hoạch Tứ Khai Thiên Thạch người, gặp về phía trước bối." "Ồ, ngươi nhận thức lão phu?" Hướng Minh Tử hơi kinh ngạc nói. Vốn là không quen biết, nhưng gia sư tọa hóa trước, cùng vạn bối nhắc qua tiền bối, Đông Thiên Chuẩn Thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghĩ đến tiền bối chính là gia sư trong miệng Hướng Minh Tử hướng về lão tiên sinh. Ô lão bát cung kính nói, ngoài miệng bát tự tiểu hồ nhưng có mấy phần hèn mọn khí. "Lệnh sư vâng." "Hắc Vận lão tổ." "Hích, ngươi là Hắc Vận lão tổ đồ nhi, Hắc Vận tông này đại tông chủ." Hướng Minh Tử đối xử Ô lão bát ánh mắt nhất thời có mấy phần quái lạ, hơi trầm mặc sau lại hỏi một câu: "Này Khai Thiên Thạch đến trong tay ngươi bao lâu?" "Đã một tháng có thừa." "Khà khà, không biết tiền bối có hay không còn cần khối đá này, nếu là cần, vạn bối nguyện đem khối đá này chắp tay dâng." Ô lão bát trên mặt cung kính cực điểm, nội tâm nhưng đang bí ẩn cười gằn, thầm nghĩ này Hướng Minh Tử tiền bối tất nhiên không dám bắt hắn Khai Thiên Thạch. Quả nhiên, vừa nghe này Khai Thiên Thạch đã bị Ô lão bát vào tay, bắt đầu vượt quá một tháng, Hướng Minh Tử nhất thời có bất đắc dĩ vẻ, một lúc lâu, thở dài một tiếng, đối với Ninh Phàm đạo: "Ai, này Khai Thiên Thạch, xem ra ngươi là không lấy được." Như Mộc Tùng đem Khai Thiên Thạch đưa cho người bên ngoài, lão phu còn có thể nắm đồ vật đổi một đổi, không hẳn không thể đem Khai Thiên Thạch muốn tới tay, nhưng nếu là đến trên tay người này, mặc dù người này đem Khai Thiên Thạch chắp tay đưa tiễn, lão phu cũng là không dám thu, việc này cho ngươi đại đại bất lợi. Việc này, liền như vậy coi như thôi. Ninh Phàm đầu óc mơ hồ, không biết Hướng Minh Tử ở đánh cái gì bí hiểm. Mộc Tùng đạo nhân nếu đem Khai Thiên Thạch đưa cho Ô lão bát, Ô lão bát lại đồng ý đem Khai Thiên Thạch chắp tay đưa tiễn, tại sao Hướng Minh Tử cũng không dám muốn? Nếu tiền bối không muốn vãn bối Khai Thiên Thạch, vãn bối liền giữ lại tự dụng. Khổ vậy, vãn bối cũng không am hiểu luyện khí thuật, cũng không biết có thể không lấy khối đá này, luyện chế một cái không sai pháp bảo. Phảng phất sớm dự liệu được Hướng Minh Tử phản ứng, Ô lão bát trên mặt giả vờ giả vịt kêu khổ, nội tâm nhưng là cười đắc ý. Hắn không dám cùng Hướng Minh Tử đối nghịch, dù sao đối phương là một tên chuẩn thánh. Như đối phương vừa ý đồ vật của hắn, hắn đồng ý chắp tay đưa tiễn, nhưng cũng liệu định đối phương không dám nắm. Hắn là Hắc Vận tông này đại tông chủ, là Hắc Vận lão tổ đệ tử đích truyền, một thân vận đen bí thuật, từ lâu tu đến đỉnh cao. Hắn chạm qua đồ vật, dù là chuẩn thánh cũng không dám tùy tiện chạm. Hắn đi qua con đường, dù là chuẩn thánh cũng không dám tùy tiện đi. Tất cả những thứ này, đều cùng hắn số mệnh có quan hệ. Hắn Hắc Vận tông truyền nhân, tu dù là màu đen số mệnh. Thế gian này, số mệnh càng tốt, vận may liền cũng càng tốt. Số mệnh càng kém, vận may liền cũng càng kém. Đem Hắc Vận ma công tu luyện tới đỉnh cao người, chính là trong thiên địa cao cấp nhất không may người. Hắn không chỉ có tự thân không may, càng có thể đem vận xui lan truyền cho người khác. Cùng người như thế tiếp xúc hơn nhiều, mặc ngươi tu vi lại cao hơn, cũng có thể vẫn lạc ở sửa đường bất ngờ bên trong. Ô lão bát sư phụ Hắc Vận lão tổ, truyền thuyết là 5 triệu năm hiểu ra đảo môi thể chất. Lúc toàn thịnh tuy chỉ là 6 kiếp tiên đế, nhưng dù là chuẩn thánh, cũng phải khách khí với hắn 3 phần. Truyền thuyết, từng có một cái 7 kiếp tiên đế muốn ra tay với Hắc Vận lão tổ, một đường vượt qua tinh không truy sát Hắc Vận lão tổ, kết quả đuổi tới nửa đường, bỗng nhiên gặp phải ngàn vạn năm hiểu ra đế tinh mưa sao xa, suýt nữa không có bị mưa sao xa đâm chết ở trong tinh không. Truyền thuyết, từng có một cái 8 kiếp tiên đế, mắng Hắc Vận lão tổ một câu. Kết quả lần sau đại uy lực của thiên kiếp dĩ nhiên tự dưng tăng mạnh mấy lần, suýt nữa chết ở đại thiên kiếp bên dưới. Truyền thuyết, từng có 12 cái tông môn liên hợp lại, muốn đối phó Hắc Vận lão tổ, ước định xuất binh ngày. Kết quả là xuất hiện ở binh trước một ngày, các tông các phái toàn bộ xuất hiện vạn năm hiểu ra tai họa, cuối cùng càng không có cách nào xuất binh thảo phạt Hắc Vận lão tổ. Truyền thuyết, Hắc Vận lão tổ từng cần gấp một loại nào đó tiên thiên linh dược tu luyện, không chỗ tìm kiếm bên dưới, trực tiếp chạy đi bí tộc, hướng về một cái nào đó bí tộc yêu cầu thuốc này, nếu là không cho, liền lại không đi rồi. Này bí tộc sợ hắn rước lấy tai họa, càng trực tiếp đưa hắn linh dược phái hắn rời đi. Truyền thuyết, Hắc Vận lão tổ từng hùng hồn giúp tiền, bố thí nào đó tu tông môn ngàn tỷ đạo tinh, kết quả thu được đạo tinh người, toàn bộ ở sau khi 10 năm, chết ở các loại thiên tai nhân họa bên trong. Hắc vận lão tổ đủ loại truyền thuyết, thực sự quá nhiều, nhưng bởi đây là một cái tai tinh, để hắn nhấc lên đều có khả năng đưa tới tai họa, vì vậy tứ thiên bên trên, rất ít người đàm phán luận người này, chuyện của người nọ tích cũng rất ít truyền ra. Dù là Ninh Phàm cũng là lần đầu nghe nói, thế gian còn có hắc vận lão tổ bực này quái kiệt. Càng không người biết, này ô lão bát đảo môi thể chất, so với hắc vận lão tổ càng thêm ưu tú. Người này dung linh thất bại 37 thứ, kết đan thất bại 122 thứ, kết anh thất bại 369 thứ, hóa thần thất bại 971 thứ. Càng về sau, cảnh giới tăng lên số lần thất bại càng nhiều, một đường tu luyện tới vạn cổ một kiếp cảnh giới, không biết trải qua bao nhiêu nhấp nhô hiểm trở. Một mực người này càng là không may, người quen biết hắn liền càng sợ hắn. Bị người như thế tìm tới môn, coi như là Mộc Tùng đạo nhân cũng có mấy phần bất đắc dĩ, lại nhớ cùng hắc vận lão tổ giao tình, vì vậy đáp ứng rồi ô lão bát ba cái thỉnh cầu, liền khai thiên thạch loại bảo vật này, đều đưa cho ô lão bát. Bất đắc dĩ chính là, này ô lão bát lại vẫn đối với Mộc đảo Mộc chi đạo thì lại hết sức cảm thấy hứng thú, muốn lưu ở chỗ này hào hào cảm ngộ. Một ít Mộc đảo đệ tử muốn đuổi hắn đi, trực tiếp gặp phải các loại thiên tai nhân họa, liền cũng là không người dám để ý đến hắn. Mộc Tùng tu vi cao thâm, cũng không phải sợ ô lão bát vận đen liên lụy, bất đắc dĩ, cũng là tùy ý ô lão bát ngưng lại Mộc đảo. Không nghĩ tới hướng lão quái là vì khai thiên thạch mà đến, nhưng đáng tiếc, lấy hướng lão quái không cấp 2 tu vi, muốn từ này ô lão bát cầm trong tay đồ vật, sợ là muốn liều lĩnh thiên nguy hiểm lớn. Còn này Ninh Phàm, tu vi càng là không đủ, sợ là va vào ô lão bát khai thiên thạch, đều sẽ đưa tới các loại thiên tai nhân họa. Khối đá này, bọn họ nắm không được. Mộc Tùng đạo nhân khẽ lắc đầu. Khà khà, ngươi chính là Vũ Chi Tiên Quân chứ. Ngươi cũng muốn bần đạo khai thiên thạch. Tương phùng tức là hữu duyên, nhược Vũ Quân cần vật ấy. Bần đạo đồng ý chắp tay đưa tiễn. Ô lão bát con ngươi xoay tròn xoay một cái. Bỗng nhiên đối với Ninh Phàm nói, Ninh Phàm có hướng minh tử hộ thân, hắn tuy nói bị người giao phó, nhưng cũng không dám làm chuẩn thánh ra tay với Ninh Phàm. Bất quá hắn cũng không phải là không có cách nào tính toán đến Ninh Phàm, hắn có thể thấy, Ninh Phàm đối với hắn thân phận của Hắc Vận Tông cũng không biết, này cũng khó trách, toàn bộ tứ thiên đều đối với Hắc Vận Tông giữ kín như bưng, ai để ai không may, Ninh Phàm không biết Hắc Vận Tông, hoàn toàn không kỳ quái mà. Hắn Hắc Vận Tông không may vận đen, nhưng là từ vĩ đại Nghiệt Ly Chi Tổ nơi đó kế thừa hạ xuống. Trong thiên địa số mệnh tối tạng bộ tộc là ai? Là Phù Cách, là diệt tộc đã lâu Phù Ly Nhất Tộc. Phù Ly Nhất Tộc bên trong, số mệnh tối tạng chính là ai? Là Nghiệt Ly, là Phù Ly Nhất Tộc tội nhân. Nghiệt Ly một mạch bên trong, số mệnh tối tạng chính là ai? Là Nghiệt Ly Chi Tổ, bị phong là tối cường Nghiệt Ly vị kia tà thần đại nhân. Hắn Hắc Vận Tông cung phụng Nghiệt Ly Chi Tổ thi thể, hắn từ nhỏ ở này thi thể trước mặt hấp thu số mệnh tu luyện, hắn số mệnh, ai chạm ai không may, như hắn dùng điểm thần thông, câu thông thiên địa, thì lại ai chạm ai tử, tuyệt đối không phải hư ngôn. Hắn đưa Ninh Phàm khai thiên thạch, kỳ thực là một cái độc kế, muốn hại Ninh Phàm đến thạch sau khi tai họa liên tục, đột tử với Đông Thiên. Hắn đam mê ăn chơi chè chén xa mỹ sinh hoạt, từng ở một cái nào đó tu chân tinh trên, được quá một cái nào đó tu sĩ cấp thấp thịnh tình khoản đãi, đúng là cùng này tu sĩ cấp thấp kết thành hồ bằng cầu hữu. Này tu sĩ cấp thấp, không quá độ chân tu vì là, thực sự không đáng hắn coi trọng, bất quá một tay thuật luyện đan đúng là xuất thần nhập hóa, ở Đông Thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Người kia càng là dùng sức thủ đoạn, đối với hắn mọi cách a dua nịnh hót, làm cho hắn mở cờ trong bụng bên dưới. Đáp ứng đời này thế hắn hoàn thành một chuyện. Này tu sĩ cấp thấp, dù là đan tổng tông chủ, Ninh Phàm trở về Đông Thiên, đã có mấy ngày, hiển hách hung danh từ lâu truyền khắp Đông Thiên hữu tâm nhân trong tai. Biết được Ninh Phàm đã là vạn cổ tiên tôn, sợ nhất chính là ai? Đáp, là đan tông tông chủ. Đan tông tông chủ từng đối với Ninh Phàm bố trí huyền thưởng lệnh truy sát, tuy nói này huyền thưởng lệnh đã sớm bị sát lục điện thủ tiêu. Hai người nhưng là kết làm sinh tử đại thù. Đan tông tông chủ một thân thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, ở Đông Thiên tiên giới giao hữu rất rộng, trăm năm trước đó, ngược lại cũng không sợ Ninh Phàm Vũ Quân uy danh, Dù sao ngay lúc đó Ninh Phàm cũng chỉ là vừa ở Đông Thiên bộc lộ tài năng thôi. Nhưng sau đó, liền có Ninh Phàm là loạn cổ truyền nhân tin tức truyền ra. Nghe nói loạn cổ đại đế vẫn còn nhân thế, Đan Tông Tông chủ một lần lòng như cho nguội, cho rằng sắp sửa tai vạ đến nơi. Ngay khi trong lòng run sợ bên trong, bình an vượt qua bách năm. Sau đó, nhưng lại nghe nói loạn cổ tới gần đảo diệt, ám tộc định sẽ không bỏ qua Ninh Phàm. Vừa nghe nói tin tức này, Đan Tông Tông chủ tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Như việc này coi là thật, Ninh Phàm sắp trở thành Đông Thiên chúng thị chi, đem có vô số lão quái đồng ý vì lấy lòng ám tộc ra tay với Ninh Phàm. Hắn đối với Ninh Phàm sợ hãi cùng nhật đều giảm. Một mực lúc này lại truyền ra Ninh Phàm tái hiện Đông Thiên, đại sát tứ phương kinh người sự kiện. Ninh Phàm trở về mà lại lấy một loại kinh người tư thái tái hiện Đông Thiên. Loạn cổ chưa diệt trước đây, ám tộc trong lòng có kiêng kỵ, sẽ không chân chính ra tay, chỉ có thể có số ít không có mắt thế lực ra tay với Ninh Phàm. Bây giờ Ninh Phàm đã có vạn cổ tiên tôn tu vi, càng căn bản không sợ những thế lực kia khiêu khích. Rất nhiều xá không, toái niệm chết ở Ninh Phàm trong tay, liền ngay cả mới lên cấp tiên tôn Đức Vân lão tổ cũng chết thảm ở Ninh Phàm trong tay. Liền Đan Tông Tông chủ Hoàng Thần, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, nếu là thanh toán nợ cũ, hoàn toàn có thể ở loạn cổ đạo diệt trước đây giơ tay diệt Đan Tông a. Không được, hắn không muốn chết. Liền hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng hắn thuật luyện đan kết giao giao thiệp, rộng rãi phát anh hùng thiếp, xin mời vô số cường giả kết thành liên minh, chu diệt Ninh Phàm. Những kia chân chính lão quái, hoặc là tự thân phận, hoặc là kiêng kỵ loạn cổ đại đế, sẽ không hưởng ứng Đan Tông hiệu triệu. Nhưng có vô số lão quái hòng thông qua động tác này hướng về ám tộc lấy lòng, một tông bộ tộc không phải là đối thủ của Ninh Phàm, như vậy 10 tông 10 tộc thì lại làm sao? Bách tông bách tộc thì lại làm sao? Thậm chí, Đan Tông Tông chủ còn đồng ý, hắn đã sắp luyện thành một viên đế đan, nếu có người trợ hắn giết Ninh Phàm, liền đem đế đan chắp tay đưa tiễn. Việc này lại đang Đông Thiên trong phạm vi nhỏ, gợi ra náo động. Đông Thiên tiên giới dĩ nhiên tức sẽ sinh ra một tên đế đan cấp thầy luyện đan sao? Như Đan Tông Tông chủ thật có thể trở thành là đế đan thầy luyện đan, dù là ám tộc bực này quái vật khổng lồ, cũng sẽ không nhìn tồn tại giá trị. Càng ngày càng nhiều lão quái nổ lớn động lòng, hưởng ứng Đan Tông Tông chủ hiệu triệu. Càng có số rất ít vạn cổ tiên tôn, cũng là bên trong quyết tâm, quyết định chuyến một tranh đoạt vũng nước đục này, hưởng ứng Đan Tông Tông chủ triệu tập. Ngay khi Ninh Phàm bất chi bất giác thời gian, một cái to lớn phản Ninh liên minh đã hơi có mô hình. Này Ô lão bát đồng dạng thu được Đan Tông tin tức, vốn cũng muốn đi phản Ninh liên minh tập hợp tham gia trò vui, trùng hợp chính là hắn này còn không rời đi Mộc Đảo liền gặp phải Ninh Phàm. Nếu có thể trực tiếp đem Ninh Phàm tính toán tử, trực tiếp liền có thể hoàn thành Đan Tông Tông chủ thỉnh cầu, cớ sao mà không làm? Đến lúc đó hắn một thân một mình tiêu diệt khiến một toàn bộ phản Ninh liên minh kiêng kỵ cực sâu Ninh Phàm, chẳng phải là đại đại ló mặt sao? Cho tới đưa cho Ninh Phàm khai thiên thạch sao? Ở Ninh Phàm chết rồi, không phải còn có thể thu hồi sao? Khà khà, Ninh Phàm vừa chết, khai thiên thạch ai dám lấy, ai lấy ai không may, còn có thể lại về Hán Ô lão bát trong tay. Mà lại như Ninh Phàm là bị khai thiên thạch trên vận đen hại chết, thì lại hướng minh tử cũng không thể nói gì được đi. Là hắn mình vận may không được, gặp phải thiên tai nhân họa, có thể trách ta Ô lão bát sao? Khà khà, Ninh lão đệ a, lão ca ca cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, này khai thiên thạch ngươi nếu thật sự cần, liền cầm đi, không nắm, chính là không cho lão ca ca mặt mũi. Ô lão bát tâm ý nhất định, lập tức xoay tay lấy ra khói đen bốc lên khai thiên thạch, đưa cho Ninh Phàm. Trong lòng thì lại cười gần ngàn vạn lần. Chỉ cần Ninh Phàm dám lấy khối đá này, liền chắc chắn bị theo nhau mà tới thiên tai nhân họa, làm cái biến thành cho bụi kết cục. Nghe vậy, Hướng Minh Tử, Mộc Tùng đạo nhân đều là nhíu lông mày, nhìn thấu Ô lão bát độc kế, thầm nghĩ người này không hổ là Hắc Vận lão tổ đệ tử, tâm địa quả nhiên ác độc, không thua sư. Hướng Minh Tử đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Ninh Phàm lấy đi khai thiên thạch, đưa tới sát thần họa, đang muốn nói nhắc nhở. Đã thấy Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên là nhìn thấu Ô lão bát độc kế, lập tức liền cũng không nói nhiều, mà là để Ninh Phàm tự mình giải quyết việc này. ngươi coi là thật phải đem khối đá này đưa ta? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Ô lão bát, hắn tuy không biết Hắc Vận Tông lai lịch, nhưng làm sao không nhìn ra khai thiên trong đá vạn ngàn độc chú. Người bên ngoài xem này khai thiên thạch, hay là chỉ là bị khói đen bao phủ, hắn Ninh Phàm thân là phù ly yêu tổ, nhưng có thể từ này vạn ngàn trong khói đen, nhìn thẳng bản nguyên, nhìn thấy này khói đen diện mạo thật sự. Thế này sao lại là cái gì khói đen? Rõ ràng là từng đạo cổ xưa khó hiểu nhân quả chi tuyến lẫn nhau đan xen vào nhau, bẩn thỉu sau khi hình thành thần thông, có thể ô cường giả số mệnh, có thể hại người khác nhập tai kiếp. Này Ô lão bát rõ ràng để tâm bất lương, đưa thạch là giả, hại người là thật, mà lại chẳng biết vì sao, này trong khói đen ô nhân khí vận thần thông, càng ở một mức độ nào đó, cùng Ninh Phàm trong cơ thể phù ly tổ huyết có cộng hưởng. Ai, lão phu có ý tốt, Ninh lão đệ chẳng lẽ không dám lấy đi khối đá này sao? Nếu không dám, việc này liền như vậy coi như thôi. Ô lão bát khà khà cười gằn, rất có vài phần kích tướng mùi vị, kỳ thực đã rõ ràng, Ninh Phàm hơn nửa nhìn ra chút môn đạo, sẽ không bên trong độc kế của hắn. Hắn thu tay về, chuẩn bị đem khai thiên thạch thu hồi, trong lòng âm thầm một câu khổ vậy, mất đi một cái trực tiếp hại chết Ninh Phàm cơ hội. Liền vào lúc này, chợt có một đạo khớp xương rõ ràng bàn tay, trực tiếp duỗi ra, đặt tại khai thiên thạch bên trên. Ta nói không muốn khối đá này sao? Ngươi dám đưa, ta há có thể không dám muốn, chỉ hy vọng ngươi đưa ra khối đá này sau khi, không nên hối hận mới được. Này thường thường không có gì là âm thanh, nhưng hình như có một luồng vô thượng uy nghiêm giống như vậy, trực tiếp chấn động đến mức Ô lão bát biển ý thức đau xót, không nhịn được liền hơi lùi nửa bước. Khiếp sợ không thôi mà nhìn về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm này đặt tại khai thiên thạch trên bàn tay, càng hình như có vạn cân trùng, lấy Ô lão bát tu vi, đột ngột bên dưới, càng không có cách nào đem bàn tay đánh văng ra. Quái lạ, này Ninh Phàm tiểu nhi khiến cho thần thông nào, vì sao càng để ta có loại áp chế cảm giác? Ô lão bát bình sinh đầu một hồi có sợ hãi cảm giác, loại kia sợ hãi, tự bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa nhất. Chẳng biết vì sao mà sinh, càng để Ô lão bát không nguyên do run lên một cái. Loại kia sờn cả tóc gáy cảm giác, liền dường như hoành hành nhiều năm vương bát, gặp phải thiên địch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 963, một chiêu kiếm. Ô lão bát nội tâm chấn động, trong lòng biết khinh thường vị này vũ chi tiên quân, nhất làm cho hắn ngơ ngác, là Ninh Phàm dám trực tiếp dùng tay đi chạm khai thiên thạch. Việc này thực tại ra ngoài dự liệu của hắn. Phải biết, này khai thiên thạch bị hắn lấy vận đen bí thuật tế luyện dòng dã một tháng, coi như là tiên vương, tùy tiện đụng chạm khối đá này, đều sẽ số mệnh thoáng được ô, gây nên phản phệ, có chịu đựng tổn. Ninh Phàm nhưng vẻ mặt như thường, tựa hồ không chút nào được khai thiên thạch hắc vận xâm thực, há có thể không cho Ô lão bát thay đổi sắc mặt. Khổ vậy, này vũ quân không hổ là loạn cổ truyền nhân. Tu vi hay là không bằng lão phu, nhưng hơn nửa có thần thông, chống đỡ lão phu hắc vận xâm thực. Đã như thế, mặc dù đem khai thiên thạch đưa cho người này, hơn nửa cũng hại không được người này. Việc này liền như vậy coi như thôi. Khai thiên thạch bị Ninh Phàm đè lại, thu cũng thu không trở lại. Ô lão bát biệt đủ khí lực, âm thầm vận chuyển thần thông. Bên ngoài thân phát sinh mơ hồ hắc quang, chỉ một thoáng dường như có vô cùng khí lực, đem này khai thiên thạch một vùng. Liền suýt nữa đoạt ra Ninh Phàm bàn tay. Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, tương tự vận chuyển thần thông, quanh thân nổi lên nhàn nhạt hồng mang, loáng thoáng, càng cùng Ô lão bát khí lực địa vị ngang nhau, khó phân thắng bại. Ô lão bát nội tâm thầm mắng, thầm nghĩ này Ninh Phàm không sợ hắc vận xâm thực, đây là quyết tâm muốn cướp đi hắn khai thiên thạch a. Ở bề ngoài nhưng một bộ vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt, đối với Ninh Phàm cười nói. Vần đảo chợt nhớ tới đến, này khai thiên thạch giữ lại còn có tác dụng nơi, sợ là không thể đưa cho đạo hữu, xin mời đạo hữu buông tay, đem khối đá này trả lại bần đạo đi. Đạo hữu lời ấy sai biệt, tu sĩ chúng ta nói ra thành pháp, một lời đã ra, há có thể đổi ý. Khối đá này đã quy Ninh Mộ hết thảy, nên buông tay, là ngươi. Ninh Phàm trong cơ thể cổ yêu oai bỗng nhiên phát tiết mà ra, hướng này Ô lão bát chính là chấn động. Trực tiếp đem Ô lão bát chấn động đến mức buông lỏng tay trưởng, thân hình bất ổn bên dưới, liền lùi mấy bước sau khi vừa mới ổn định thân hình. vẻ mặt đại biến. Cổ yêu oai sao? Hướng Minh Tử khẽ gật đầu, Mộc Tùng đạo nhân thì lại một bộ đăm chiêu vẻ mặt, hơi bấm chỉ, tự thôi diễn một phen, sau đó mới một bộ hiểu rõ dáng dấp, tự nói, nguyên lai người này càng là loạn cổ truyền nhân, chẳng trách. Loạn cổ đại đế đồng thời nắm giữ thần, yêu, ma huyết thống sự tình, hay là rất nhiều tu sĩ cấp thấp không biết, nhưng đến vạn cổ cấp bậc, nhưng rất ít người không biết. Ninh Phàm này loạn cổ truyền nhân thân phận một truyền gia, đúng là cũng không tiếp tục cần che lấp trên người cổ thần, cổ yêu, cổ ma khí tức. Tuy nói ở này tam tộc mất đi tâm, linh, huyết thời đại, nắm giữ cổ yêu, cổ ma huyết thống là một cái chuyện khiến người ta khiếp sợ. Nhưng nếu việc này đặt ở loạn cổ chuyện trên thân thể người, liền cũng không như vậy khó có thể lý giải được. Đa tạ đạo hữu tặng thạch. Ninh Phàm lật tay một cái, đem đoạt đến khai thiên thạch thu hồi, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Ô lão bát. Hắn mặc dù có thể đẩy lui Ô lão bát, dựa vào không phải tu vi cao thâm, mà là trong cơ thể tổ cấp phù ly vô thượng yêu uy. Đầu tiên nhìn thấy khai thiên thạch thì, hắn liền cảm thấy này khai thiên thạch trên khói đen có chút quái lạ, có thể cùng trong cơ thể hắn yêu huyết sản sinh cộng hưởng. Hắn vốn là số mệnh tối tạng phù ly nhất tộc, thậm chí còn từng tự ô số mệnh, từng làm hắc vận tu sĩ. Bản thân liền không sợ vận đen ô nhiễm, vì vậy mới dám trực tiếp đưa bàn tay đặt tại khai thiên thạch trên. Không nghĩ tới chính là, tiếp xúc gần gũi khai thiên thạch sau, Ninh Phàm càng từ khai thiên thạch bên trên cảm giác được một tia sợ hãi. Khai thiên thạch càng ở sợ hãi hắn. Không, nói chuẩn xác, sản thấy sợ hãi tâm tình không phải khai thiên thạch, mà là khai thiên thạch trên màu đen số mệnh. Vừa thấy Ninh Phàm, này khói đen càng là có thần phục tư thái, căn bản không dám đả thương cùng Ninh Phàm nửa phần. Này khói đen mang cho Ninh Phàm cảm giác cùng tử ly khí tức trên người rất giống, phi thường như. Ninh Phàm chỉ hơi suy nghĩ, liền muốn thông then chốt, này quấn quanh ở khai thiên thạch trên khói đen, lại có nghiệt ly sức mạnh tồn tại. Này Ô lão bát trên người, càng nắm giữ nghiệt ly sức mạnh. Này Ô lão bát bản thân không phải yêu tộc, càng không phải phù ly, nghiệt ly huyết thống. Điểm này, tiếp xúc gần gũi sau khi, Ninh Phàm có thể kết luận. Nhưng mà Ô lão bát nhưng có thể nắm giữ nghiệt ly sức mạnh. Điểm này, sợ là có ẩn tình khác. Mặc kệ ẩn tình chân tướng là cái gì, Ô lão bát muốn dựa vào nghiệt ly sức mạnh áp chế Ninh Phàm, không khác nào là ở múa rìu qua mắt thợ. Ninh Phàm chính là đường đường phù ly yêu tổ, há có thể e ngại nghiệt ly sức mạnh. Ô lão bát bên trong tim đập bịch bịch, hắn không phải chân chính nghiệt ly, ở Ninh Phàm không có chủ động biểu diễn phù ly khí tức trước đây, không nhìn ra Ninh Phàm thân phận của phù ly. Vì lẽ đó hắn không thể nào hiểu được Ninh Phàm là làm sao đem hắn đẩy lui. Thấy Ninh Phàm cướp đi hắn khai thiên thạch, Ô lão bát không cười nổi, sắc mặt một mảnh âm trầm, lạnh lùng nói, đạo hữu ở này Mộc Đảo địa giới đoạt ta khai thiên thạch, không khỏi cũng quá không đem nơi đây chủ nhân để ở trong mắt đi. Lời nói càng là muốn nắm Mộc Tùng đạo nhân tên tuổi ép người. Đạo hữu lời ấy sai rồi, khối đá này là ngươi mình đưa cho ta, không phải là cái gì cướp giật. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Ô lão bát tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Hắn nhưng là vận dụng sư tôn giao tình, mới từ Mộc Tùng đạo nhân nơi đó cầu đến rồi ba cái bảo vật. Không nghĩ tới vừa mới thấy Ninh Phàm, liền bị đoạt đi rồi một cái. Há có thể không giận. Nếu không có ở chỗ này động thủ thực sự không thích hợp. Nếu không có Ninh Phàm bên người còn có Hướng Minh Tử bực này chuẩn thánh lão quái, Ô lão bát tuyệt đối sẽ lập tức đối với Ninh Phàm xuống tay ác độc, vũ lực đoạt lại khai thiên thạch, cho Ninh Phàm một bài học. Không được, ngay ở trước mặt hai tên chuẩn thánh trước mặt, hắn không thể đối với Ninh Phàm động thủ. Ý nghĩ này vừa mới ở Ô lão bát trong lòng vững chắc, Mộc Tùng đạo nhân chợt nói với Hướng Minh Tử thoại. Mộc Tùng này vừa nói chuyện, Ô lão bát chính là có thiên đại không tình nguyện, cũng không dám phát tác tại chỗ, vốn còn muốn lại cùng Ninh Phàm biện vài câu. Giờ khắc này cũng chỉ có thể trước tiên đè xuống trong lòng hòa khí, chờ sau khi lại nghĩ cách đoạt lại khai thiên thạch. Hướng lão quái, ngươi mang người này đến đây, sợ không chỉ là vì khai thiên thạch như thế đơn giản đi, bằng không ngươi đều có thể một người đến đây. Mộc Tùng không để ý đến Ô lão bát ăn quả đắng, hắn đáp ứng rồi Ô lão bát ba cái thỉnh cầu, đã trả hết nợ vận đen lão tổ nhân quả. Khai thiên thạch sự là Ô lão bát mình tìm đường chết, hắn mới sẽ không nhúng tay. Mộc huynh vừa vận dụng số mệnh thông Thôi Diễn, nghĩ đến Thôi Diễn ra một ít chuyện, đoán được lão phu ý đồ đến. Người này bị ám tộc nhìn chằm chằm, ta thần hư các tên tuổi, còn chưa đủ lấy khiến ám tộc kiêng kỵ. Việc này cũng chỉ có Mộc huynh đứng ra mới có thể làm ám tộc có thu lại. Hướng Minh Tử cười khổ nói, căn cứ ta vừa Thôi Diễn, ngươi này Đồ Nhi Xâm La đã chết rồi sao? Mộc Tùng đạo nhân bỗng nhiên đổi đề tài. Đúng đấy, đứa bé kia đã chết rồi. Hướng Minh Tử khổ sở nói, ta Mộc Tùng tự tị thế tới nay, liền không màng thế sự, bế thế sau, càng là đối với thiên địa việc thờ ơ. Đồng phát dưới đại nguyện, Minh Thánh Tâm trước đây, tuyệt không mở mắt vượt qua 3 lần. Chính là đệ tử của ta Thương Đế gặp nạn, ta cũng làm như không thấy, mặc kệ. Từ trước ám tộc bắt nạt ngươi Đồ Nhi Xâm La, ta đã bảo đảm quá hắn 1 lần, lần này, ngươi là muốn lại để ta ngoại lệ 1 lần sao? Việc này đúng là để Mộc huynh làm khó dễ, có điều Mộc huynh như muốn hiểu thấu đáo viễn cổ đệ nhị đồ huyền cơ, sợ vẫn đúng là đến mượn người này sức mạnh, vì hắn mở mắt 1 lần, không hẳn không đáng. Hướng Minh Tử một lời nói, nói tới Mộc Tùng đạo nhân trầm mặc không nói, tự đang suy nghĩ. Ninh Phàm thì lại sắc mặt khẽ nhúc nhích, đối với hai người trong giọng nói viễn cổ đệ nhị đồ có chút lưu ý. Viễn cổ tứ đồ, các có chỗ bất phàm, đệ nhất đồ vì là thái cổ ngư thoa đồ, từng bị Ninh Phàm, tiểu yêu nữ tìm được, có thể trở bước thứ nhất tu thành minh sinh tử đại đạo, phi thăng thành tiên. Bây giờ ở thần hư các trong tay, viễn cổ đệ nhị đồ, tên là Kim Thiên Hắc Địa Đồ, có người nói bao hàm âm dương đại đạo, có thể trợ tu sĩ đột phá tiên đế bình cảnh. Nam Thiên có một đại cổ xưa thế lực, tên là Kim Phủ Cung, cũng là bởi vì này tấm đệ nhị đồ bị người tiêu diệt. Lạc U cũng từng nỗ lực tìm kiếm đệ nhị đồ, nhưng từ đầu đến cuối không có này đồ nửa điểm tin tức. Không nghĩ tới, này viễn cổ đệ nhị đồ càng ở này Mộc Tùng đạo nhân trong tay. Theo lý thuyết viễn cổ đệ nhị đồ chỉ có thể giúp người thành tựu tiên đế vị trí, không nên để Mộc Tùng đạo nhân này nhóm cường giả coi trọng. Nhưng, nghe Hướng Minh Tử khẩu khí, này đồ tựa hồ còn có huyền cơ khác, có thể làm cho Mộc Tùng đạo nhân nhiều lần nghiên cứu. Hồi lâu, Mộc Tùng đạo nhân mới có quyết định, nhưng không có trực tiếp cho Hướng Minh Tử trả lời chắc chắn, mà là chỉ tay lên trời. Lập tức, trong rừng tùng vô số lá thông diệp bay lên trên không trung làm thành một màu xanh viên hoàn. Này viên hoàn hình như có mạc đại thần thông, có thể đem hoàn bên trong tất cả ngăn cách, mặc dù hoàn bên trong phát sinh đại chiến, chỉ cần chưa vượt qua viên hoàn cực hạn, đấu pháp gợn sóng liền sẽ không tiết đến ngoại giới. Người này có đáng giá hay không cho ta mở mắt, ta cần thử thách hắn một phen. Tùng Khê Đồng Nhi, ngươi vào hoàn bên trong, cùng Ninh Tiểu Hữu tranh tài một phen. Nghe vậy, Mộc Tùng đông đảo trong các đệ tử, lập tức liền có một thanh diện đạo đồng đi ra đội ngũ, hướng mọi người vái chào. Bay người lên trên trời viên hoàn bên trong, đứng lơ lửng giữa không trung. Này thanh diện đồng tử hình mạo xấu xí, nhưng mà chắp tay đạp thiên, khắp toàn thân nhưng có chân đạp vạn cổ khí thế, không cho bất luận người nào khinh thường. Người này, chính là trong miếu 3 tên tiên tôn một người trong đó, là một tên mới lên cấp tiên tôn, nhưng phảng phất đồng dạng chém giết quá vạn cổ tiên tôn, sát khí rất nặng. Ninh Tiểu Hữu, ngươi mà leo lên này đài, cùng Mộc Tùng Đồ Nhi một trận chiến, để hắn nhìn thủ đoạn của ngươi. Nếu có thể vào hắn mắt, thì lại ám tộc việc, hắn chắc chắn giúp ngươi một tay. Hướng Minh Tử chuyển hướng Ninh Phàm, dặn dò. Ninh Phàm không phải người ngu, đến lúc này, há có thể không biết Hướng Minh Tử dẫn hắn đến Mộc Đảo là có mục đích khác. Hướng Minh Tử là muốn giúp hắn tìm một tân chỗ dựa, một đủ để kinh sở ám tộc chỗ dựa, như loạn cổ đại đế đạo diệt. Thì lại do Mộc Tùng bảo vệ Ninh Phàm, này, chính là Hướng Minh Tử sơ chung. Ninh Phàm trong lòng có chút cảm động. Hướng Minh Tử cùng hắn không quen không biết, lại vì hắn làm đến một bước này. Hắn đương nhiên không phải không biết tốt xấu, từ chối Hướng Minh Tử hảo ý. Thân hình nhoáng lên dưới, Ninh Phàm xuất hiện ở thanh trên đài. Bên tai lần thứ 2 truyền đến Hướng Minh Tử truyền âm. Ra tay toàn lực, để Mộc Tùng ngắm nghía cẩn thận bản lĩnh của ngươi. Ninh Phàm gật gù, cùng này thanh diện đạo đồng cách trăm trượng mà đứng, một thân khí thế tản ra, so với đạo đồng kia khí thế càng tăng lên. Thấy có đại chiến quan sát, bên trong tòa miếu cổ chúng đệ tử, đều ánh mắt chuyển tình nhìn chằm chằm bầu trời, liền ngay cả tức sôi ruột Ô lão bát cũng là bình thường dáng dấp. Ô lão bát cũng muốn nhìn kỹ một chút, này Ninh Phàm có thủ đoạn gì, chờ thăm dò Ninh Phàm nội tình, ngày sau tìm Ninh Phàm suối quẩy cũng có thể tăng cường không ít phần thắng. Tự nhiên, như có cơ hội, hắn càng muốn thay thế thế này thanh diện đạo đồng, tự mình ra tay, giáo huấn một hồi Ninh Phàm, đoạt lại khai thiên thạch. Thanh diện đạo đồng biểu hiện kiêu căng mà nhìn Ninh Phàm, hắn cùng sư tôn cùng ở Mộc Đảo, bế thế không ra, đối ngoại giới vũ chi tiên quân hung danh chưa nghe thấy, tự nhiên không biết Ninh Phàm chém giết Đức Vân lão tổ kinh người chiến tích. Dù cho biết, hắn cũng sẽ không sợ sợ Ninh Phàm, mới lên cấp tiên tôn, hắn đồng dạng giết qua, có này sức lực ở, mặc dù nhận ra được Ninh Phàm vạn cổ một kiếp cấp bậc khí tức, hắn cũng là không sợ chút nào. Đạo hữu tuy nói không phải hướng tiền bối đệ tử, nhưng cũng toán đại biểu hướng tiền bối xuất chiến, trận chiến này nếu là lại thua với ta, thì lại hướng tiền bối đệ tử môn nhân, liền coi như là ở Mộc Đảo liền bại 4 lần. Vì đạo hữu không đến nỗi thua quá khó coi, ta sẽ lưu thủ 3 phần. Đối diện thanh diện đạo đồng, bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí rất có vài phần ngạo mạn. Hướng Minh Tử một đời thu đồ đệ 3 người, 3 cái đồ nhi đều mang đến quá Mộc Đảo. Thần không, hư không hai vị đại đế còn trẻ thời gian, từng đến Mộc Đảo, cùng còn trẻ thương đế luận bàn, nhưng bại vào thương đế trong tay. Xâm La sau đó cũng bị mang đến Mộc Đảo, nhưng khi đó Xâm La vẫn còn tuổi nhỏ, thậm chí không cần thương đế ra tay, liền thua ở Mộc Tùng cái khác môn nhân trong tay.